Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, chương 2627, Thần Tháp Bí Mật. Cái gì? Đây là cái gì thần khí? Có thể tăng phúc ba đại cấm khí uy lực. Cái kia Hỏa Giác Sư hoảng sợ thất sắc. Tình cảnh như vậy quá kinh hãi rồi. Vốn tưởng rằng bản thân là vô thượng hắc linh thể. Cho dù trùng cấm khí tràn ngập uy hiếp, y nguyên có thể tới chống lại, cũng thành công đào thoát, nhưng lại không thể tưởng được. Lại có như vậy thần linh, khiến cho ba đại cấm khí liên thủ chi uy, thoáng cái tháo chạy thăng lên một mảng lớn, tương đương với tứ đại cấm khí liên thủ. Như vậy thế công, mặc dù là vô thượng hắc linh thể, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, không cách nào tới chống lại. Tịch đội trưởng đợi cũng rất khiếp sợ, bất quá thuộc hạ lại không nhàn rỗi, y nguyên tấn công mạnh không chỉ, bọn hắn rất rõ ràng, muốn nhân cơ hội này, một lần hành động tướng cái này vô thượng hắc linh thể đánh cho trọng thương. Nếu không, hơi không cẩn thận, sẽ đào thoát, nhưng vào lúc này đông, giữa không trung, một đạo hồ quang xuất hiện, chính là một quả màu đen chủy thủ. Phá toái hư không, dùng một cái không thể tưởng tượng góc độ, xuyên thủng Hỏa Giác Sư thân hình, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này Hỏa Giác Sư theo giữa không trung ngã xuống, thần sắc ở giữa đều là bất khả tư nghị, thật không ngờ bỏ tịch đội trưởng một chuyến, còn có một đáng sợ cường giả ẩn nấp ở bên, tốt, toàn lực đuổi giết, Hạc Mạc Điện chủ hét to nói, dừng tay. Ta nguyện giao ra thần tháp. Cái kia Hỏa Giác Sư sắc mặt đột biến, vội vàng hô, không chỉ có giao ra thần tháp, bổn tọa còn cáo chi các ngươi một cái đại bí mật. Nếu là ta chết ở chỗ này, các ngươi cũng sẽ có đại phiền toái, sẽ gặp đến họ Tang tên khốn kia ám toán. Nghe vậy, tịch đội trưởng đợi nhau nhau dừng tay, từng đạo khí cơ một mực tập trung Hỏa Giác Sư. Phán đoán hắn ngôn ngữ tính là chân thật. Sau một khắc, cái kia Hỏa Giác Sư rất biết điều. Lập tức tướng trang phục lộng lẫy thần tháp cái hộp, ném cho tịch đội trưởng. Cùng tồn tại hạ lời thề, cũng không phải lừa bịp chúng cường giả. Thật là này tòa thần tháp, thằng này không có ra vẻ. Tịch đội trưởng kiểm tra cái hộp, gật đầu nói, Hỏa Giác Sư cười lạnh. Nhưng lại không để ý tịch đội trưởng, mà là nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt chớp động, nói, ngươi là tịch miểu trùm lãnh địa, luyện không sơn mạch điện chủ, vì sao trước đây chưa từng nghe thấy, cái này một đám cường giả ở bên trong, có uy hiếp tịch đội trưởng, trầm điện chủ, hạc mạc điện chủ, cùng với trọng điện chủ các loại, Hỏa Giác Sư đều có chỗ hiểu rõ. Đối với Tần Mặc, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không có cái này tuổi trẻ nhân tộc thi triển cái kia thần linh. Vừa rồi một trận chiến kết quả còn là một cái không biết bao nhiêu. Ta là Tân Tấn Điện Chủ. Tần Mặc nói ra, ha ha, Tân Tấn Điện Chủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Tịch miểu trùm ngược lại thật sự là vận khí. Phát hiện luyện không xứ như vậy tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại lại phát hiện như vậy một vị. Hỏa Giác Sư trầm giọng nói ra. Thân là vô thượng hắc linh thể. Hắn nhãn lực tất nhiên là so tịch đội trưởng đợi cao nhiều. Tại Tần Mặc vừa ra tay. Hỏa Giác Sư tự cảm thấy đi ra không đúng. Nhìn ra cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người đủ loại kinh thế chi lực. Cũng dự đoán đưa ra tiềm lực to lớn. Không kém cỏi ngày xưa luyện không xứ. Chung quanh, bỏ trọng điện chủ, hạc mạc điện chủ bên ngoài. Còn lại các cường giả đều là trong lòng giật mình. Xem xét Tần Mặc, mới phát hiện trước khi hay là xem thường Tần Mặc. Quả thật, Tần Mặc tại luyện không tiền điện đại chiến. Có này thanh danh lên cao, đưa tới nhiều mặt chú ý. Nhưng là... cũng đều bị cho rằng là luyện không sơn mạch tương lai mạnh nhất điện chủ. Có thể không đưa thân nửa bước trùm cấp độ. Cái kia cũng chỉ là có một tia khả năng mà thôi. Hiện tại, theo Hỏa Giác Sư trong miệng. Đúng là như thế, chắc chắc nói ra. Cái này tuổi trẻ nhân tộc thành tựu tương lai, không kém Luyện Không Sứ. Lại để cho Tịch Miểu vệ đội, thủy phe phái chúng cường giả đều là rung động. May mắn, lão nhân gia ta tuệ nhãn như đuốc, không có xem nhìn lầm a hát. Tịch đội trưởng thì là may mắn không thôi. Trầm điện chủ cũng là con mắt quang chớp động, cũng là tương đương may mắn. Cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc trước khi tựu giao hảo, cũng không có gì xung đột. Các hạ hay là nói ra bí mật a? Tần Mặc khẽ nhíu mày, nói, lúc này, mảnh không gian này đã triệt để đóng cửa. Hỏa Giác Sư muốn rời khỏi, trừ phi thật sự dốc sức liều mạng, Ngọc Thạch câu phần, mới có thể rời đi. Ta trước khi nói tất cả, cái này tòa thần tháp là của ta sở hữu tất cả vật, liên lụy tới một cái tuyệt đại bí mật. Hỏa Giác Sư trầm mặt, nói ra cái này tòa thần tháp tồn tại chính là tại phế thổ khu vực ở chỗ sâu trong khai quật đi ra một kiện thần vật, tới cùng một chỗ khai quật đi ra còn có cái kia chiếc chuẩn chùm thi hài, còn có trùng trùng thần vật. Cái gì? Chuẩn chùm thi hài cùng cái này tòa thần tháp khai quật đi ra? Đây chẳng phải là nói ở đây chúng cường giả, kể cả dạ thứ ở bên trong, đều là quá sợ hãi, liên tưởng đến loại khả năng. Chẳng lẽ cái chỗ kia cùng là trước đây chuẩn chùm mất tích có quan hệ? Đã lâu tuế nguyệt trước khi, đám kia chuẩn chùm mất tích chính là một cái cọc án chưa giải quyết, đến nay cũng không có đầu mối. Coi như là chùm đám bọn họ cũng từng dò xét qua, cũng không tìm được một tia manh mối. Hiện tại theo Hỏa Giác Sư trong miệng, đúng là nói ra cái này cả kinh thế bí mật, như thế nào không cho người giật mình? Hừ, cái chỗ kia chính là bổn tọa phát hiện ra trước, mời họ tang cùng một chỗ, tiến vào trong đó thăm dò. Ai biết tên kia chưa đủ, tụ tập thế lực khác, liên thủ đối phó ta. Nói lên cái này tòa thần tháp tồn tại, Hỏa Giác Sư tựu tràn đầy hận ý. Hắn nhất phát hiện ra trước này cái bí địa, mời tang đại nhân cùng một chỗ, tại đâu đó khai quật rất nhiều hãn thế thần khí, trong đó dùng này tòa thần tháp, chuẩn chùm thi hài chân quý nhất, bị hai đại vô thượng hắc linh thể chia đều. Bất quá cái chỗ kia xa không có thăm dò hoàn thành, bên trong tràn ngập đáng sợ hỗn loạn lực lượng, coi như là vô thượng hắc linh thể cũng khó có thể thuận lợi tiến vào. Hỏa Giác Sư, tang đại nhân thương nghị, tự phong bế chỗ đó, chuẩn bị về sau lại tiến vào trong đó. Nhưng mà, tại Hỏa Giác Sư phản hồi trên đường, tự lọt vào tang đại nhân, cùng với mấy đại đỉnh cấp thế lực cường giả vây công. Khổ chiến về sau, bị hắn dùng thân thể bị trọng thương phá vòng vây. Tang đại nhân cử động chính là cho rằng Hỏa Giác Sư kiềm giữ tiến vào cái chỗ kia ở chỗ sâu trong cái chìa khóa, nhưng lại giấu đi, muốn bức bách hắn giao ra. Về sau Tang đại nhân tìm không thấy Hỏa Giác Sư hạ lạc, liền đem thần tháp, chuẩn chùm thi hài phóng tới thịnh hội thượng cạnh tranh, muốn cho hắn hiện thân. Về Hỏa Giác Sư tính tình, Tang đại nhân rất rõ ràng, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, tất nhiên sẽ liều lĩnh trả thù. Đại náo thịnh hội, hừ hừ, cái này họ Tang tự cho là thông minh, nhưng lại không nghĩ tới, chính thức cái chìa khóa kỳ thật vẫn ở trên tay hắn. Hỏa Giác Sư cười lạnh, ánh mắt rơi tại cái đó cái hộp thượng, cái này tòa thần tháp là cái chìa khóa. Tịch đội trưởng cả kinh nói, đương nhiên, bổn tọa suy nghĩ một chút, dựa vào bản thân lực lượng, muốn đối phó họ Tang, còn đều biết đại đỉnh cấp thế lực, quả thực có chút khó khăn. Không bằng, chúng ta liên thủ, đánh chết họ Tang đám người kia, đến lúc đó cũng tiến vào phế thổ ở chỗ sâu trong, cộng đồng khai quật cái chỗ kia thần vật, nói không chừng còn có thể tìm được đưa thân nửa bước chùm chuẩn chùm bí mật. Hỏa giác sư nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, chúng cường giả đều là trao mày. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Vốn tưởng rằng đoạt lại cái này tòa thần tháp, có thể mặc kệ hai đại vô thượng hắc linh thể ân oán. Bây giờ nhìn lại, sự tình xa so trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Tịch đội trưởng hỏi, việc này không phải chuyện đùa. Liên quan đến tam phương phe phái ý nguyện, tịch đội trưởng còn muốn hỏi chúng cường giả ý định. Nếu là liên quan đến chuẩn trùm mất tích chi mê, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem. Nói không chừng, thật có thể tại đâu đó tìm được đưa thân nửa bước trùm mấu chốt. Trầm điện chủ nói như vậy nói. Hạc mạc điện chủ, trọng điện chủ cũng là không có ý kiến. Thân là tịch miểu trùm lãnh địa cường giả, vốn tựu không sợ hãi. Thật muốn cùng thế lực khác khai chiến, cái kia căn bản không phải công việc. Tần Mặc cũng không có ý kiến. Riêng là chuẩn trùm mất tích chi mê, tựu lại để cho Dạ Thứ bức bách, nhất định phải đi cái chỗ kia tìm tòi đến tột cùng. Về phần cùng vô thượng hắc linh thể, mấy đại đỉnh cấp thế lực giao chiến, Tần Mặc căn bản không cần lo lắng. Dù sao cũng không cần hắn đỉnh tại phía trước nhất. Đã như thế, không bằng nhân cơ hội này cho Tang đại nhân đám người kia hung hăng một kích. Tần Mặc nói ra, tịch đội trưởng đợi con mắt sáng ngời, nhao nhao gật đầu đồng ý. Đối với cái này phiến dãy núi cấm chế, đều tại Dạ Thứ trong khống chế, đúng là tìm Tang đại nhân phiền toái thời cơ tốt nhất. Tốt, nếu là có thể lúc này, tướng họ Tang diệt trừ, vậy không thể tốt hơn. Hỏa giác sư nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này phiến dãy núi một chỗ khác, một tòa trống trải trong sơn cốc, tại đây lóe ra vô tận vầng sáng, hỗn loạn khí tức đan vào, hình thành vô số trọng phòng ngự cấm chế. Một khi lâm vào trong đó, muốn thoát thân tựu trở nên vô cùng khó khăn. Trên thực tế, trừ phi là sở trường về không gian chi đạo giới sứ cảnh cường giả, có thể qua dùng không gian chuyển rời chi thuật, từ nơi này trực tiếp chuyển rời đi. Nếu không, muốn phá vỡ trùng trùng điệp điệp cấm chế, từ nơi này thuận lợi ly khai, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đáng chết, tiếp tục như vậy, tựu sẽ khiến hỏa giác sư đào tẩu rồi. Thật là đáng chết. Trong sơn cốc, trận trận tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu cự thú ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hai mắt chán quang, xuyên thủng hư không, lại thì không cách nào đục lỗ tòa sơn cốc này sở hữu tất cả cấm chế. Cái này đầu cự thú khí tức trên thân, so với hỏa giác sư không chút nào yếu, chính là trước kia Tang đại nhân. Giờ phút này, Tang đại nhân đang đứng ở đang nổi giận, vốn tưởng rằng truy kích hỏa giác sư chính là nắm chắc sự tình, nhưng lại không nghĩ tới, hỏa giác sư cũng rất giảo hoạt. Đúng là tiến vào cái này một khe lớn bí cảnh, lại để cho sở hữu tất cả người truy kích như là không đầu con ruồi. Khó có thể tìm được hắn hạ lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.